Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, đại trưởng lão. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Phải biết, đây chính là tạo hóa cảnh 6 tầng tồn tại. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu, nhưng vẫn liền Tần Xương nhất quyền cũng không tiếp nổi. Những người khác càng là không cần nói. Có lẽ bọn họ cùng lên một loạt cũng chưa chắc có thể 100% thủ thắng. Nhưng là sự tình đã phát sinh đến loại tình trạng này, vô luận là ai đều lui không được. Đồng dạng, Mã Huyền không thể tin được bọn họ dốc toàn bộ lực lượng lại là loại kết cục này. Hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Cũng không thể thừa nhận kết quả như vậy. Gia chủ, mượn Ngân Long Khải dùng một lát. Mã Huyền nói ra. Mã Liệt sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu. Rất nhanh, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao trùm tại toàn thân hắn phía trên Ngân Long Khải bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, cấp tốc bay đến Mã Huyền trên thân. Tần Xương yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn xem Mã Huyền có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu đi ra. Coi như Mã Huyền mặc vào Ngân Long Khải, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tần Xương có lòng tin tuyệt đối. Ngân quang bao phủ Mã Huyền một cái chớp mắt. Ngay sau đó nguyên bản mặc lên người hoàng bào đã bị màu bạc áo giáp thay thế. Tạo hình tinh mỹ Ngân Long Khải bao trùm hắn quanh thân các nơi. Một đỉnh sư mặt ngân khôi rơi vào đỉnh đầu của hắn. Trong nháy mắt, xuyên qua Ngân Long Khải, Mã Huyền khí tức đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Ẩn ẩn chấn động đến xung quanh không khí cũng nứt ra từng cái dấu vết. Đến nhất chiến đi, sư mặt Ngân Khải Mã Huyền ánh mắt lạnh lùng nói ra. Mặc vào khôi giáp cũng là không có ích lợi gì. Tần Xương bật cười lắc đầu. Hưu, vừa dứt lời, phảng phất có được ăn ý giống như. Hai người đồng thời theo biến mất tại chỗ. Giữa bọn hắn chừng một cây số xa, thế mà điểm ấy khoảng cách đối bọn nó tới nói, vượt qua phí tổn thời gian tuyệt đối không cao hơn một giây. Khi bọn hắn biến mất nháy mắt sau đó, những cái kia mã gia tạo hóa cảnh cường giả mắt lộ ra kinh ngạc nhìn đến Tần Xương cùng bọn chúng. Đại trưởng lão đã hung hăng va chạm vào nhau. Oanh, trên bầu trời vang lên một tiếng trầm muộn sấm sét, thế nhưng cũng không phải thật sự là tiếng sấm. Mà chính là Tần Xương cùng Mã Huyền hai người giao kích thời điểm đưa tới động tĩnh. Lóe lúc, Mã Huyền ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Cả người chợt bị ngân quang bao phủ mà biến mất. Chính hướng hắn huy quyền Tần Xương đối Ngân Long Khải giáp lóe lúc năng lực sớm đã rõ như lòng bàn. Tay, tại Mã Huyền biến mất nháy mắt. Hắn nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm liền lập tức nói cho hắn biết. Mã Huyền nhất định sẽ ở sau lưng xuất hiện. Sau đó, Tần Xương cấp tốc xoay người, quả nhiên thấy một vệt ngân quang phản chiếu tại hai con mắt của hắn bên trong. Đó là Ngân Long Thương theo sau lưng của hắn đâm đi qua. So với Mã Liệt, Mã Huyền công kích lợi hại hơn rất nhiều. Đột kích Ngân Long Thương phía trên quấn quanh lấy mông lung linh lực, như là một vòng ngân nguyệt, vô thanh vô tức, hướng quả đấm của hắn đánh tới. Dị hỏa chi khải, cùng một thời gian, Tần Xương đột nhiên tuôn ra nương theo lấy nhiệt độ siêu cao dị hỏa, như là khải giáp đồng dạng bao trùm thân thể. Sau đó, hắn vung ra quấn quanh lấy dị hỏa nhất quyền. Oanh, ngân nguyệt cùng lửa quyền đột nhiên chạm vào nhau. Trên bầu trời lóe ra một đạo cường quang, như là bom nổ, đáng sợ sóng xung kích cấp tốc bao phủ tứ phương. Vô hình không khí như là nổi lên màu trắng gợn sóng, mãnh liệt cuồn cuộn. Uy lực thật là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, tại phía xa trong khi giao chiến mọi người âm thầm kinh hãi. Bọn họ mặc dù là tạo hóa cảnh tồn tại, thế nhưng là cũng không có nắm chắc có thể thừa nhận được hai người vừa mới một kích kia. Mặc kệ là Tần Xương vẫn là Mã Huyền đều bày ra bọn họ viễn siêu đồng dạng tạo hóa cảnh cường đại. Tại chỗ tạo hóa cảnh cường giả tuy nhiều, nhưng có thể nhúng tay trận chiến đấu này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hai người tuy nhiên đều tại tạo hóa cảnh bên trong, Thế nhưng là chiến lực đã xa xa áp đảo mọi người phía trên. Mọi người mở to hai mắt, liền mí mắt cũng không dám nháy một chút, nín hơi rung động mà nhìn xem trận chiến đấu này. Rất nhanh, cường quang tiêu tán về sau, mọi người đem tim đều nhảy đến cổ rồi. Đã chờ mong lại thấp thỏm nhìn lấy lần này giao thủ đến cùng ai yêu ai kém. Hưu, một bóng người bay ngược mà ra. Đại trưởng lão, Mã gia mọi người lấy làm kinh hãi. Đạo thân ảnh kia chính là Mã Huyền. Mã Huyền rất nhanh đã ngừng lại bay ngược thân hình. Hai chân vững vàng đứng ở hư không bên trong. Có điều hắn giờ phút này tuy nhiên toàn thân trên dưới không nhìn thấy chút nào thương thế. Nhưng là lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong miệng lại tại thở hổn hển. Mã Huyền một đôi mắt âm trầm mà lạnh lẽo mà nhìn xem ở phía trời xa bóng người. Người kia chính là Tần Sương. Chỉ là cùng Mã Huyền giống như là tại vừa mới trong lúc giao thủ tiêu hao đại lượng thể lực khác. Biệt, Tần Sương toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt dị hỏa. Sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Mà hắn tại vừa mới trong lúc giao thủ hình xăm không động. Mã Huyền chú ý tới. Tần Sương hỏa diễm quyền đầu chưa từng có lấy chút nào thương thế. Gia hỏa này thế mà đón đỡ ta ngân long thương lông tóc không tổn hao gì. Mã Huyền nhíu chặt lông mày. Thế nhưng là nhưng trong lòng phiên giang đảo hải. Ánh mắt có hoảng sợ. Hắn vừa mới không lưu tình chút nào nhất thương không chỉ có bị Tần Sương quyền đầu đánh lui. Càng là liền một tia thương thế đều không tạo được. Phải biết. Hắn vừa mới một thương kia liền xem như giống nhau cảnh giới cao thủ cũng muốn tạm thời tránh mũi. Nhọn, còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc thi triển đi ra đi. Tần Sương cười nói, ầm ầm. Mã Huyền nghe vậy khuôn mặt dữ tợn một chút. Sau đó toàn thân giống như hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên màu bạc khí tức. Nắm chặt trong tay trường thương màu bạc. Sau đó hướng như đạn pháo xông về Tần Sương. Tới đi. Tần Sương nhiệt huyết sôi trào. Một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa theo lòng bàn tay của hắn hiển hiện. Sau đó mang theo không có gì sánh kịp khủng bố nhiệt lượng. Hướng xông tới Mã Huyền bạo vút đi. Không tốt. Cao tốc bay lượn bên trong Mã Huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm giác được cái kia đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa tản ra kinh khủng nhiệt lượng cùng năng. Lượng. Liền xem như hắn cũng sinh ra một cỗ nguy hiểm dự cảm. Hắn không có lựa chọn liều mạng. Lóe lúc, Mã Huyền lập tức phát động ngân long khải lóe lúc năng lực. Sau một khắc, theo lóe lên ánh bạc, Mã Huyền cả người đã cho tới bây giờ tập trên đường trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tần Sương nhìn thấy một màn này, khóe miệng mỉm cười, thiên lôi chạm, ngay một khắc này. Mã Huyền đã trên đầu hắn thật cao rơi xuống. Đồng thời trong tay ngân thương từ đỉnh đầu đột nhiên hoa rơi. Như là tia chớp, Mã Huyền vung lên ngân long thương nhanh đến mức cực hạn. Coi là thật giống như một đạo tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống. Tại Mã Huyền vung thương rơi xuống thời điểm, Tần Sương tựa hồ không có phát giác. Liền thân thể đều không có chuyển. Chết, Mã Huyền hung hăng cắn răng. Ngân thương muốn bổ vào Tần Sương đỉnh đầu. Hỏa liên. Đúng lúc này, Mã Huyền sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng nóng rực khí tức. Trong nháy mắt, Mã Huyền bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Nhưng Tần Sương đã theo trong mắt của hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, một đóa ngọn lửa màu xanh liên hoa trôi nổi ở phía sau hắn cách đó không xa. Chậm chậm chuyển động, mỗi một cánh hoa đều sung mãn lấy thanh sắc quang mang. Có thể thấy rõ ràng, đóa này ngọn lửa màu xanh liên hoa có một loại quang mang chói lọi vẻ đẹp. Thế nhưng là Mã Huyền căn bản không có mảy may thưởng thức còn lại tình. Tại phát giác được ngọn lửa màu xanh liên hoa bất ngờ đi vào hắn sau lưng thời khắc, Mã Huyền sắc mặt đã đột nhiên đại biến, thần sắc vô cùng hoảng sợ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.